Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, thân chào quý đồ hộ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học thân tịnh đạo, cái mảnh đất tăng trưởng, sanh trưởng trí tuệ là duyên sinh. Vừa rồi chúng ta mới học có phần nữa, tức là sáu chi. Hôm nay chúng ta học đến chi thứ bảy, tức là thọ vedana. Thọ là cảm giác của tâm khi xúc cảnh, trong tương ương bộ kinh thì khi nói đến 12 nhân duyên thì Đức Phật ngài định nghĩa và giải thích sáu thọ là thọ do nhãn xúc, thọ do nhĩ xúc, thọ do tỷ xúc, thọ do thiệt xúc, thọ do thân xúc, thọ do ý xúc. Thì nếu mà thọ do nhãn xúc á, chúng ta cần phải hiểu rằng là có hai trường hợp. Nhãn xúc sở thân thọ bằng cách là đồng sinh duyên thì thọ đó chỉ là thọ xả, nhĩ xúc sở thân thọ đồng sinh duyên cũng là thọ xả. Tỷ xúc sở thân thọ cũng là thọ xả, thiệt xúc sở thân thọ thọ đó cũng là thọ xả. Mà thân xúc sở sanh thọ thì thọ đó có hai là thọ khổ và thọ lạc. Thọ do ý xúc, ý xúc sở sanh thọ thì có thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Khi mà chúng ta phân tích theo trong kinh tạng thì chúng ta phân tích như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này là nhãn xúc sở thân thọ đó, nếu bằng cách là thường cận hay duyên đó, thì nhãn xúc sanh ở trong tâm nhãn thức sẽ trước, rồi bắt đầu nó sanh ra các thọ trong tâm động lực. tức là có thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Thí dụ như khi mắt chúng ta chứng kiến cảnh sắc điều tàn, thì lúc đó chúng ta khởi lên cái tâm động lực, cái tâm thọ ưu, tức là trạng thái buồn bực hay đau khổ. Còn khi mà chứng kiến cái cảnh tốt quá, thì cái tâm thọ hỷ, cái sanh khởi. Bởi vậy cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến duyên sinh, là xúc sở sanh thọ, thì chúng ta học cả hai cách, tức là câu sanh duyên và thường cận duyên. Phần sau chúng tôi sẽ nói được. Thì ở đây thọ có đặc tính là hưởng cảnh, lakkhana là hưởng cảnh, nó có biểu hiện là dễ chịu hay khó chịu, và nhân gần của nó là có xúc. Thứ tám gọi là ái, tanh hà. Ái là khao khát, thèm muốn. Tựa trong tương bộ kinh cũng, mà ở đây ngài Bố Thâu Khô Xá thì dẫn chứng, tức là sáu ái: ái thân. Sáu ái thân là ái sắc, ái thinh, sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Ái trong duyên sinh có đặc tính là làm nhân tố, có nhiệm vụ là thích thú, có biểu hiện là khao khát. Nhân gần của ái là có thọ. Thọ duyên cho ái. Cái chi thứ chín là thủ upadana, có nghĩa là bám lấy, tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Dục thủ đây tức là tham, còn kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ thuộc về tà kiến. Chúng ta lấy hai cái chi pháp là tham là kiến. Thì thủ trong duyên sinh có đặc tính lakkhana là nắm lấy, có nhiệm vụ rasa là không buông ra, có biểu hiện patthana là ái mãnh liệt và kiến chấp chặt. Ái mạnh liệt ở đây tức là dục thủ, kiến chấp chặt, tức là kiến thủ, nhưng tâm thủ ngã đường thủ. Nhân gần của thủ là ái, là có ái. 10 gọi là hữu, chữ phong quá. Nếu cái nghĩa hữu là có mặt thì đó gọi là sanh hữu, mà nếu có nghĩa là khiến cho có mặt thì đây là nghiệp hữu cầm nó phá quát. Nếu nói về sanh hữu thì có ba là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là ngũ uẩn có mặt ở trong cõi dục, uẩn có mặt trong cõi sắc, về quý có mặt trong có vô sắc, như vậy là ba sanh hữu. Còn nói nghiệp hữu thì có ba là thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu. Nghiệp hữu này có cái đặc tính là hành động và tạo quả, có nhiệm vụ là làm cho trở thành. Nhân gần của hữu là có thủ. Mười một sanh cha tiết, là sự xuất hiện muốn mới hay gọi là sự tái sanh ở cõi này cõi kia. Sanh có đặc tính là hình thành kiếp sống, có nhiệm vụ là dẫn đến già chết, có biểu hiện là xuất hiện tại đây từ một sanh hữu quá khứ. Nhân gần của sanh tức là có nghiệp hữu. 12 là già chết sống với cơ u não. Cha ra mơ ra năng sô phú bà đi đề vô đức phân đồ mà nát sư bà gia xa. Già cha ra là sự cũ kỹ, sự tàn tạ của thân xác, có đặc tính là chín mùi của các quẩn, sự chín mùi của các quẩn, có nhiệm vụ là đưa đến cái chết. Già quá rồi cũng phải chết, có biểu hiện là mất sự trẻ trung. Còn chết mất nát là sự hư hoại của các quẩn, sự kết thúc của một đời sống. Có đặc tính là chuyển đổi kiếp sống, có nhiệm vụ là biệt ly, có biểu hiện là lìa khỏi cảnh giới này. Sầu sô cá là sự đốt nóng tâm can nơi người bị mất thân quyến vân vân. Về ý nghĩa nó cũng là ưu, nên có đặc tính là nội tâm nóng bức, có nhiệm vụ là thiêu đốt tâm, có biểu hiện là buồn bã dè dặn, bi bi đê quá, là sự than khóc của một người bị mất thân quyến vân vân. Nó có đặc tính là than thở, nhiệm vụ là kể lể thảm thương, có biểu hiện là sự bối rối khổ đúc khác, là sự khó chịu về thân xác, có đặc tính là thân bức xúc, có nhiệm vụ là tạo thọ ưu đối với người thiếu trí, có biểu hiện là thân đau đớn. Còn ưu đồ mà nát xác là sự khó chịu thuộc về tâm, có đặc tính là bức xúc, có nhiệm vụ là phiền lòng, có biểu hiện là ý bệnh hoạn. Còn não của bà già sát là sự tức tử phát sinh do khổ tâm quá mức nơi người gặp cảnh mất người thân vân vân. Có đặc tính là nhiệt não trong tâm, có nhiệm vụ là rên rỉ, có biểu hiện là thất vọng. Già chết sầu viên khởi u não đều có chung một nhân gần là sanh, vì sanh duyên già chết sầu bi khổ u não. Cha tiết bách cha gia cha ra ma ra năng so có phải đi đề với đức đồ và nát ba gia sa. Tất cả những cái định nghĩa tóm tắt về chi pháp này là do ngài Bố Thất Cô Sáng là định nghĩa. Chứ nếu mà chúng ta không có được cái định nghĩa đó, khi mà chúng ta nói rằng già chết sầu bi khổ ưu não, chúng ta không biết là cái sầu bi khổ ưu não nó nghĩa giống nhau hay khác nhau như thế nào. Thì ở đây nhà cho chúng ta một cái định nghĩa rất rõ ràng, đó là chúng ta định nghĩa về từng chi pháp, mà hai chi pháp. Kế tiếp là chúng ta học về các cái mệnh đề duyên sinh. Ở đây khi nói đến vô minh, nói đến hành, nói đến thức, nói đến danh sắc vân vân, thì cái đó gọi là chi phần của duyên sinh. Còn khi mà chúng ta nói rằng vô minh duyên cho hành, hay là do vô minh, do duyên vô minh có hành, avijja paccaya sankhara samphavati, thì cái đó chúng ta gọi là mệnh đề duyên sinh. Thì vì cần phải phân biệt hai cái cách đó. Chứ đừng nghĩ rằng là hồi nãy, tuần rồi và khi nãy giờ chúng ta đã học về định nghĩa về vô minh, định nghĩa về hành, định nghĩa về thức, định nghĩa về danh sắc, định nghĩa về lục nhập, định nghĩa về xúc, định nghĩa về thọ, định nghĩa về ái, định nghĩa về thủ, hữu, sanh. Đã định nghĩa rồi, bây giờ sao định nghĩa lại? Không phải. Bây giờ không phải là định nghĩa lại, mà là lý giải cho chúng ta thế nào gọi là do vô minh, do duyên vô minh có hành, hay nói cách khác là thế nào vô minh làm duyên cho hành có mặt. Vô minh là si tâm sở, là không hiểu biết cái đáng biết, như không biết về khổ, nhân sanh khổ, về sự diệt khổ, về con đường đến sự diệt khổ, không biết về quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ vị lai, không biết duyên y tương sinh. Còn hành ở đây tức là tương tâm sở, tương ưng bất thiện và thiện hiện thế. Nó thể hiện qua thân khẩu ý tạo nghiệp. Phi phúc hành bất đồng hành. Phi phúc hành là nghiệp bất thiện, còn phúc hành là nghiệp thiện dục giới và thiện sắc giới. Bất đồng hành là nghiệp thiện vô sắc giới. Thì bây giờ vô minh làm duyên trợ cho hành bằng cách gì? Ở đây thưa quý vị, chỗ này Ngài Bố Thất Khu Xá, Ngài dùng đến định lý duyên hệ để Ngài chứng minh vô minh làm duyên cho hành bằng cách gì? Bằng định lý duyên hệ Bát Tha Na Bát Chi Giá. Vô minh trợ cho hành có ba trường hợp, là vô minh trợ cho phi phúc hành, tức là vô minh trợ cho nghiệp bất thiện. Hai, vô minh trợ cho phúc hành, tức là vô minh trợ cho hành thiện dục giới, thiện sắc giới. Vô minh và vô minh trợ cho bất đồng hành, tức là vô minh trợ cho thiện vô sắc giới. Bây giờ giải thích thêm nữa. Vô minh trợ cho phi phúc hành bằng 16 duyên, nói theo duyên hệ. Nếu trợ trực tiếp có nghĩa là năng sở đồng sanh trong một sát na, động lực bất thiện, thì nó trở bằng bảy duyên là nhân duyên, câu sinh duyên, hổ thương duyên, câu sinh y duyên, tương ưng duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất tư duyên. Nếu trợ gián tiếp, tức là năng và sở không cùng hiện hữu, thì trợ bằng chính duyên là vô gián duyên, liên tiếp duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, thường cận y duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Bây giờ giải thích á, thì vô minh trợ cho phi hữu hành bằng cách nhân duyên, hữu tương duyên, câu sanh y tương duyên, câu sanh duyên, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly duyên. Nơi người đang sanh tâm bất thiện và tạo nghiệp bất thiện, tức là si đồng sanh với tư trong sát na tâm bất thiện. Còn vô minh trợ cho phi hữu hành bằng cách là vô gián duyên, liên kết duyên, vô gián cận y duyên, trùng dụng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Trong trường hợp động lực trước, tức là có si, động lực có si, động lực tâm si á, động lực si trợ cho động lực kế sau có tư, có tư bất thiện. Thí dụ như tâm tham ở sát na trước thì lấy si làm năng duyên, tham tâm tham ở sát na kế tiếp lấy sở tư làm sở duyên. Cho nên trong trường hợp năng sở và trợ nhau một cách đó, thì chúng ta gọi là vô gián duyên, nghĩa là năng sở tâm trước tâm sau nó liền lạc với nhau không gián đoạn, nhưng mà năng sở không có gặp mặt nhau. Còn vô minh mà trợ cho phi phúc hành bằng cách cảnh duyên khi tâm bất thiện khác làm đối tượng cho tâm bất thiện này khởi lên, khi tâm bất thiện khác là có si là vô minh, làm đối tượng cho tâm bất thiện này có tư, tức là hành khởi lên. Còn vô minh mà trợ cho phi phúc hành bằng cách cảnh trưởng duyên là lúc đặt tầm quan trọng cho vô minh và thưởng thức nó, thì đó là cái sự lý giải cái mệnh đề vô minh duyên cho phi phúc hành. Cái mệnh đề gốc của chúng ta là vô minh duyên hành, mà cái đó ngày Phú Thông Khu Sáng ngày chia ra là ba. Vô minh duyên hành là nói chung, vì hành có ba cho nên cái mệnh đề thứ nhất là vô minh duyên cho phi phúc hành, tức là sở hữu si duyên cho sở hữu tư trong ba trường hợp. Cái này thì hơi khó hiểu thưa quý vị, các vị Phật tử chúng ta chắc có lẽ là vì chúng ta chưa có căn bản, hay là chúng ta học duyên hệ rồi mà chúng ta quên. Chúng ta nhớ hồi cái năm nào đó chúng ta có dạy lớp học duyên hệ trong đời sống đó, không biết bây giờ quý vị còn nhớ hay không, hay là quý vị trả lại cho thầy hết rồi. Nhớ từ từ, nghĩa là bây giờ thì tôi phải học chậm lại. Bây giờ sư sẽ đưa ra những cái thí dụ để cho các học viên chúng ta hiểu vô minh, tức là si. Mà phi phúc hành ở đây là tư bất thiện, tư chetana, tư bất thiện. Thì ở đây chúng ta hỏi rằng là si mà trợ cho tư bất thiện bằng cách là nhân duyên, hữu tư duyên là sao? Thì chúng ta nói rằng là vì vô minh, tức là si đó, si là nhân tương ưng tham sân si, cho nên si đó mà nó đồng sanh, nó trợ cho sở hữu tư, tức là hành quẩn ở trong cái sắc đa tâm bất thiện, thì nó đồng sanh với nhau, năng sở đồng sanh, cho nên mới gọi là nhân duyên, hữu tương duyên, cô sinh y tương ưng, vân vân. Còn vô minh trợ phi phúc hành bằng cách vô gián, thì trong trường hợp này chúng ta mới dẫn giải là ở trong cái lộ trình tâm đó, luôn luôn hễ khi mà động lực bất thiện sanh khởi trong một lộ trình, thì cái động lực đó sanh khởi bảy sắc na. Cái sắc na động lực bất thiện thứ nhất như là sắc na tâm tham sinh khởi, rồi nó diệt trợ cho sắc na tâm tham kế sau sinh khởi. Tâm tham thứ nhì trợ cho tâm tham thứ ba, tâm tham thứ ba trợ tâm tham thứ tư, tâm tham thứ tư trợ thứ năm, thứ năm trợ thứ sáu trợ thứ bảy, vân vân. Thì học duyên hệ là như vậy, sắc na trước trợ sắc na sau. Nhưng mà khi chúng ta học duyên mà lấy duyên hệ để chứng minh đó, thì chúng ta nói vì sắc na trước là lấy thuộc tánh si làm vô minh, trợ cho sắc na tâm bất thiện, sắc na động lực bất thiện sau, thì chúng ta lấy hành quẩn tư chetana để làm sở duyên. Chứ kỳ thật là sát na trước, bốn dinh quẩn trước trợ cho bốn dinh quẩn bất thiện sanh sau, trợ chung như vậy, trong đó nó có len lỏi, tức là tâm sở si trợ cho sở tư, cho tâm sở si, tâm sở tư. Chúng ta phải hiểu như vậy. Còn cái mà si mà vô minh mà trợ cho phi phúc hành bằng cách thường tận, bằng cách là cảnh duyên, thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu, là bởi vì khi một người khởi lên cái tâm bất thiện tham sân si, hồi sáng họ mới ăn một món gì ngon và họ thích thú đắm nhiễm, ngày hôm sau cái họ nhớ lại, họ lấy cái sự thưởng thức đó để mà họ chặn lại và họ khởi lên cái sự thèm muốn khác. Thì như vậy cái tâm tham đắm vật thực ngon ngày hôm qua là tâm sa tham có si, hôm nay chúng ta nghĩ đến cái tâm tham đó, chúng ta khởi lên cái tâm tham khác, thì như vậy tâm tham khác lấy sở tư. Thế là vô minh trước trợ cho tư tâm sau, còn cách là cảnh duyên. Chúng ta nhớ đi. Bây giờ chúng ta nói đến vô minh mà trợ cho phúc hành, các Phật tử chúng ta sẽ ngạc nhiên là vô minh mà trợ cho phi phúc hành, bất thiện trợ bất thiện thì cái đó dễ nghe dễ hiểu. Còn bây giờ vô minh là bất thiện mà phúc hành là tâm thiện thì làm sao mà nó trợ được? Nhưng mà trợ được, thưa quý vị, nó trợ được bằng hai duyên, tức là cảnh duyên và thường cận y duyên, chỉ vậy thôi. Thế nào là vô minh trợ cho phi phúc hành, ở trợ cho phúc hành bằng cảnh duyên? Đó là trường hợp một người tu tập chánh niệm, niệm tân, niệm pháp chẳng hạn, thọ quán, pháp quán niệm xứ hay tâm quán niệm xứ, cái tâm sanh khởi có si, biết rõ tâm sanh khởi có si, thì như vậy cái si đó nó làm cảnh cho cái chánh niệm của tâm thiện đang có mặt, thì như vậy chúng ta gọi là vô minh trợ cho phúc hành bằng tất cả. Cảnh duyên, hoặc là chúng ta cho một cái thí dụ, cái thí dụ trên đó, cái trường hợp dẫn chứng trên đó là ngày Bố Thất Cô Sáng ngày lý giải, còn cái thí dụ này là chúng tôi nói theo ví dụ pháp. Bây giờ một người Phật tử vì chưa có thấm nhuần Phật pháp, chưa có sợ luân hồi sanh tử, cho nên người đó đi đến chùa để làm phước, rồi làm phước vì cái mục đích là để được trúng số độc đắc, hay là làm phước để được sanh về cõi trời, sanh cõi người, hay là người làm phước để cầu nguyện cái gì đó, cầu nguyện cho gia đạo được bình yên, thì ở đây đó, người làm thiện đừng có nói rằng là hoàn toàn do cái yếu tố thúc đẩy tốt, cái yếu tố mà thúc giục đó có đôi khi do vô minh thôi. Ngọn cái vàng đó, anh đang yêu một cô nàng, hai người dẫn nhau đi dạo phố, gặp một người ăn mày đang ngồi bên vỉa hè, anh ta muốn lấy điểm với cô nàng để chứng tỏ cho cô nàng biết anh ta là người hiền thiện, tốt bụng, nhân từ, cho nên anh ta móc tiền ra bố thí cho người ăn mày một cách vui vẻ. Kỳ thật thì anh ta bố thí như vậy chỉ vì anh ta yêu cô nàng này mà thôi. Anh ta muốn bố thí cho người anh xin để chứng tỏ anh ta là người có nhân từ, thì cái trường hợp làm thiện của anh ta đó được gọi là vô minh thúc đẩy. Vô minh thúc đẩy giờ trong rừng chăm con không nghe âm thanh, ngày nữa con thỉnh ngài cầm mic trở lại. Thuyết xong thuyết nữa và quý vị không nghe nữa, ba lần là kể như là chúng ta hết duyên học thanh tịnh đạo rồi. Bây giờ quý vị nghe lại chưa? Một người họ có một cái kiến chấp sai lầm về cái cõi phạm thiên, họ mơ ước sang được cõi phạm thiên. Cái mơ ước đó đó khi thúc đẩy cho họ hành thiền chỉ để đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền để mình sanh được cõi phạm thiên. Thì như vậy cái mơ ước, cái khát vọng của họ sanh được cõi thiên đó, cái khát vọng đó nó thuộc về vô minh, vì họ không thấy được cái khổ luân hồi, cho nên gọi là vô minh. Và cái sự vô minh này, cái sự vô minh trong cái khát vọng này đã thúc đẩy cho người ấy tu tập thiền định để chứng đắc được thiền sắc, thiền vô sắc. Nếu mà vô minh mà trợ cho thiền, cho đắc chứng thiền sắc giới thì gọi là vô minh duyên cho phúc hành, cũng như là tâm thiện dục giới vậy. Còn vô minh mà duyên cho phi phúc hành á, với bất động hành á, tức là thiện, tức là vô minh mà trợ cho cái việc tu thiền vô thiền vô sắc, chứng được không vô vi xứ, tức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ. Thì cái sự chứng đắc thiền vô sắc đó là do vô minh thúc đẩy, nó làm cái động cơ. Thì cái đó gọi là vô minh duyên cho, duyên cho bất động hành. Ở đây vô minh mà duyên cho bất động hành á, thì chỉ bằng một cách là thường cẩn y duyên mà thôi. Chứ còn vô minh mà duyên cho phúc hành dục giới á, thì nó trở bằng hai cách, nó trở bằng cảnh duyên cũng có. Như là cái trường hợp mà một anh chàng mà vì yêu cô nàng đó, cái hình bóng của cô nàng đó chiếm ngự tâm anh ta, cho nên anh ta bằng mọi cách làm cái điều gì tốt, lương thiện để mà được lòng cô ta, thì trong trường hợp này là vô minh duyên cho phúc hành đã bằng cảnh duyên. Còn đối với thiền sắc giới, vô minh duyên phúc hành mà thuộc sắc giới thì cái đó cũng bằng thường cận y duyên thôi, chứ không có làm cảnh được. Ở đây có câu hỏi rằng vô minh là tội lỗi, có hậu quả xấu, vậy sao có thể là duyên cho các phúc hành và bất đồng hành được? Bởi vì miếng ngọt thì nó không mọc từ cái hạt giống đắng. Đó là cái câu hỏi. Thì trả lời rằng bởi vì ở đời cũng có những trường hợp, những duyên sanh ra do một pháp nào đó có thể trái ngược với pháp ấy hoặc không trái ngược. Có thể có cái hạt giống, có thể giống hoặc không giống pháp ấy. Vì điều kiện trợ duyên cho pháp ấy không hẳn là nhân, tạo quả dị thuộc. Và điều kiện trợ duyên cho một pháp nào thì pháp ấy và nhân tố không phải đồng tính chất với nhau, có thể trái ngược nhau. Đây là lời giải thích mà chúng tôi tóm tắt ở trong Thanh Tịnh Đạo đó. Thật ra cái này thì cũng không cần phải lý giải như vậy, chỉ nói một cách tóm tắt là nếu vô minh là si tâm sở mà trợ cho phước hành và bất động hành là phát thiện bằng cách là đồng sanh trong một sát na thì cái đó không được, bởi vì cái bất thiện cái thiện cũng được, nhưng mà nó ở năng duyên với sở duyên tách rời thì được chứ, tách rời nhau thì được. Ví dụ như sữa duyên cho bơ, ánh sáng duyên cho nhãn thức, nhờ có ánh sáng mà cái tâm nhãn thức sanh khởi để biết được cảnh sắc. Ánh sáng không phải là nhãn thức và nhãn thức không phải là ánh sáng, thì ánh sáng nó làm duyên được mà, làm duyên cho nhãn thức được, chứ không nhất thiết là cái nhân duyên đó nó phải đồng giống với nhau. Cái trường hợp mà nhân tham nhân sân nhân si mà trợ cho các pháp đồng sanh đó là các pháp bất thiện đó, thì năng và sở phải đồng là pháp bất thiện. Còn cái trường hợp này nó tách trời thì được hết. Cũng vậy, mặc dù vô minh là tội lỗi tính chất xấu nhưng vẫn có thể làm duyên cho phúc hành bất đồng hành được, vì vô minh không biết về khổ tập diệt đạo, không biết về quá khứ hiện tại vị lai, cho nên con người tin vào cái vùng tái sanh và vui là vui, họ tin vào là cái vùng tái sanh là vui, cho nên họ dấn thân vào ba loại hành để làm nhân cho khổ luân hồi. Cái trường hợp này thì dễ. Cái trường hợp này nếu mà chúng ta xuyên qua cái thí dụ đó và cái lý giải đó thì chúng ta có thể hiểu được. Nói tóm lại là khi một người vô minh không hiểu về sự chết, sự tái sanh, không biết các pháp duyên sinh tạo ra bánh xe luân hồi, thì trong vô minh người ấy làm các cái nghiệp phi phúc hành, nghiệp phúc hành bất đồng hành. Chính vô minh là duyên cho mỗi loại hành. Điều này trong Thanh Tịnh Đạo giải thích, chúng ta tóm lược như vậy để chúng ta có thể hiểu được cái mệnh đề thứ nhất ở trong 12 duyên sinh, ở trong cái pháp duyên sinh. Thì mai mốt đó, mỗi lần mà quý vị Phật tử chúng ta có làm phước rồi, chúng ta làm phước bằng cái nhân tố nào, cái động cơ nào, thì chúng ta phải tự hỏi cái hành động thiện phúc hành này của ta là do duyên vô minh hay không phải do duyên vô minh. Chúng ta phải tự hỏi và tự chúng ta trả lời là do vô minh. Chúng ta thường thường chúng ta phàm phu chúng ta làm phước hay do vô minh nó thúc đẩy. Ngày Tết mà Phật tử đi chùa là phước đó, không có sợ cái sự luân hồi sanh tử, mà cái nguyện do cái phước báo này cho con từ đầu năm đến cuối năm được phát sanh lên, được phát tài phát lộc, được an khang thịnh vượng. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta chưa thấy được cái khổ do có tiền của, nhưng mà chúng ta vẫn vì cái mục đích là để được an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc trong suốt cả năm, cho nên mình mới đi làm phước. Thì cái đó mới là gì? Đó là vô minh duyên cho, duyên cho phúc hành. Còn nói chi là những người họ làm ác, làm thân ác, khẩu ác, ý ác, thì cái người đó rõ ràng là vô minh duyên cho, duyên cho phi phúc hành. Chúng ta làm thiện vô minh duyên cho phúc hành, cứ vậy chúng ta hiểu. Thì hôm nay chúng ta chỉ học có một chi thôi, có một mệnh đề thôi. Mỗi mệnh đề nó cũng dài lắm thưa quý vị. Chắc có lẽ là chúng ta học hết duyên duy sinh này đến ăn Tết năm sau. Thôi quý vị cố gắng. Còn bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài học ở đây. Và bây giờ xin kính thỉnh, không biết là Thượng Tọa Minh Hạnh có mặt ở trước máy không? Và kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh quan hỷ chúc phước báo cho Phật tử được an lành trong cái dịp đầu năm, nghe pháp học thanh tịnh đạo. Bữa nay mới mùng 2 Tết, xin kính thỉnh Thượng Tọa. Phật sắp bấm mang lang rác khăn tu sắp bề đề Phật sắp bấm bồ đề nữ hòa về na sa đa sa thi bồ văn chư đề Phật sắp bấm mang lang rác khăn tu sắp bề đề Phật sắp bấm hàm ma nữ hòa về na sa đa sa thi bồ văn chư đề Phật sắp bấm mang lang rác khăn tu sắp bề đề Phật sắp bấm sanh kha nữ hòa về na sa đa sa thi bồ văn chư đề. Tất cả phước ban có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.